Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Thẩm Chi Hành nghe vậy, có chút trầm mặc. Hắn biết Trúc Thương Lam thích hắn, nhưng hắn rõ ràng mình thích đến cùng là ai, không có khả năng cho nàng đáp lại, mỗi ngày đối kia cùng một khuôn mặt, hắn không dám đối mặt, bởi vì là hắn hại Thương Lan rời đi. Thế là hắn lựa chọn xuất ngoại, tìm kiếm có thể đem Thương Lan tìm trở về biện pháp. Nghĩ tới đây, Thẩm Chi Hành chậm rãi mở miệng, người ta đều biết. Đây không phải là Thương Lan, cố chấp lạnh lùng nhìn xem Thẩm Chi Hành. Người biết ta vì cái gì biết rõ nàng không phải Thương Lan? Vẫn là phải cùng với nàng đính hôn sao? Thẩm Chi Hành, vì cái gì? Bởi vì ta tin tưởng. Nàng một ngày nào đó sẽ trở lại, cố chấp một lần nữa quay người. Đưa ánh mắt về phía Trúc Thương Lan rời đi phương hướng. Tại sao muốn trở về đâu? Ngươi có biết hay không? Ta trước kia có bao nhiêu hâm mộ ngươi, hâm mộ ta chuẩn xác hơn nói. Hẳn là ghen ghét đi. Ghen ghét ngươi có thể cách nàng gần như vậy. Có thể cùng với nàng cùng một chỗ khiêu vũ. Khả năng chính Thương Lan cũng không biết. Nàng xem ngươi ánh mắt như vậy sáng tỏ, cùng nhìn những người khác là khác biệt. Thẩm Chi Hành giật mình. Cố chấp tiếp tục nói, bất quá ta vừa rồi phát hiện. Nàng nhìn ngươi lúc, trong mắt không ánh sáng. Ta phải cảm ơn ngươi, chỉ ít ta hiện tại có cơ hội. Trúc Thương Lan cũng không biết hai người hàn huyên cái gì. Nàng cùng Trúc Hướng Kỳ tại trong hoa viên lượn quanh một vòng. Một lần nữa đụng phải bọn hắn. Trúc Thương Lan nói, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi, được. Cố chấp cười gật đầu. Hắt xì, Trúc Thương Lan hắt hơi một cái, đưa tay vuốt vuốt cái mũi. Cố chấp trước tiên đem trên người áo khoác thoát, tiến lên hai bước, đem quần áo khoác ở Trúc Thương Lan trên vai. Trúc Thương Lan mắt liếc khoác trên người áo khoác, hỏi, ngươi không lạnh sao? Không lạnh, cố chấp lắc đầu. Trúc Thương Lan ừ âm thanh. Ánh mắt rơi xuống cố chấp bên cạnh Thẩm Chi Hành lúc. Nàng bình thản hướng hắn nhẹ gật đầu. Thẩm Chi Hành lúc đầu cũng nghĩ đem áo khoác cởi ra. Chính là chậm một bước. Hắn thả tay xuống, thu lại trong mắt cay đắng. Cùng Trúc Thương Lan cười cười. Một bên lắc tới lắc lui cùng có bao nhiêu động chứng giống như Trúc Hướng Kỳ. Phát giác được bầu không khí không đúng. An tĩnh lại, âm thầm nhìn nhìn ở đây mấy người. Lập tức lắc đầu, tỷ hắn hoa đào này thật đúng là vượng a. Bốn người cùng nhau trở về Trúc gia biệt thự. Đường Hương Lan đã đem Trúc Hàn Bình đỡ đi trong phòng nghỉ ngơi. Lúc này liền đứng tại Tần Giai Hoa bên cạnh, nhìn có gì cần hỗ trợ. Thẩm Hồng Nhân đổ vào trên ghế salon, miệng bên trong hồ môn loạn ngữ lấy cái gì. Tần Giai Hoa liền từ lưu mẹ chỗ ấy muốn chén canh giải rượu. Dỗ dành Thẩm Hồng Nhân uống, hai nữ nhân ở giữa bầu không khí có chút xấu hổ. Nhìn thấy Trúc Thương Lan đi về cùng Trúc Hướng Kỳ, Đường Hương Lan nhẹ nhàng thở ra, tiến lên đón, ánh mắt chạm tới Trúc Thương Lan trên người áo khoác, nàng đối cố chấp là càng ngày càng hài lòng. Về phần vừa rồi Tần Giai Hoa sách chuyện kia, nàng căn bản liền không có cân nhắc, không nói đến Trúc Cố hai nhà đính hôn sự tình. Tần Giai Hoa căn bản cũng không phải là cái dễ đối phó. Mặc dù bây giờ tính tình thu liễm không ít, nhưng Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Nàng làm sao có thể thật đem nữ nhi cả tiến Thẩm ra. Thụ Tần Giai Hoa khí đâu? Có lạnh hay không? Ta lấy cho ngươi kiện áo choàng, nói. Đường Hương Lan xoay người đi cho Trúc Thương Lan cầm mà đi. Trúc Thương Lan cái này ý thức được. Trên thân còn mang theo cố chấp áo khoác. Liền cởi ra trả lại hắn, tạ ơn, cố chấp cười nói, không khách khí, Trúc Hướng Kỳ khoa trương đánh âm thanh ngáp. Không được, buồn ngủ quá a, ta muốn về gian phòng ngủ, rời đi trước đó. Hắn vẫn không quên xông Trúc Thương Lan nháy mắt ra hiệu. Trúc Thương Lan một mặt không hiểu, lúc này Đường Hương Lan đem áo choàng cầm tới, chi kỷ cho Trúc Thương Lan phủ thêm. Lập tức khách khí với Tần Giai Hoa một câu, đều đã trễ thế như vậy. Nếu không lưu lại ở một đêm đi, Tần Giai Hoa không yêu phiền phức người. Lập tức liền muốn cự tuyệt, dư quang liếc về một bên Thẩm Chi Hành, Cự Tuyệt liền nuốt vào trong bụng, nói, thật sự là không có ý tứ, vậy liền làm phiền các ngươi, Đường Hương Lan. Không phiền phức, nàng bản ý là cảm thấy sắc trời quá muộn. Tần Giai Hoa bọn hắn hẳn là đi, ai có thể nghĩ tới Tần Giai Hoa như thế không khách khí, thật đúng là ở. Cũng may biệt thự phòng trống còn nhiều, rất nhiều, một người một gian phòng cũng không thành vấn đề, muốn đi dọn dẹp phòng ở lúc. Đường Hương Lan khách khí hỏi Cố Chấp một câu, Cố Chấp ngươi đây, Cố Chấp lễ phép nói, vậy thì cám ơn bà mẫu. Đường Hương Lan kinh ngạc tại Cố Chấp trả lời. Phải biết đính hôn 3 năm, Cố Chấp nhưng cho tới bây giờ không có lưu tại Trúc gia qua đêm qua. Khách khí như vậy làm gì? Về sau đều là người một nhà, câu nói này. Đường Hương Lan đã là nói cho Cố Chấp nghe, cũng là nói cho Tần Giai Hoa nghe. Quả nhiên, Tần Giai Hoa nghe nói như thế, biểu lộ cứng đờ, vô ý thức hướng Thẩm Chi Hành nhìn lại. Thẩm Chi Hành ngược lại là thần sắc bình tĩnh, chỉ là mắt sắc sâu chút. Tần Giai Hoa cùng Thẩm Hồng Nhân ở một gian, Cố Chấp Hoa Thẩm Chi Hành phân biệt ở một gian, chính là muốn thu thập ra 3 gian khách phòng. Đường Hương Lan đưa tới người hầu, cùng đi khách phòng xuất ra sạch sẽ cái chăn vỏ chăn thay đổi. Chờ gian phòng thu thập sạch sẽ, Thẩm Chi Hành cùng Tần Giai Hoa cùng một chỗ đem uống say Thẩm Hồng Nhân dìu vào phòng. Tần Giai Hoa lưu tại trong phòng chiếu cố Thẩm Hồng Nhân. Chưa hề đi ra, Thẩm Chi Hành từ gian phòng lúc đi ra, nhìn thấy Trúc Thương Lan cùng Cố Chấp ngồi ở trên ghế salon. Cố Chấp cầm một quyển sách, chính kiên nhẫn cùng Trúc Thương Lan giảng giải cái gì. Các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Thẩm Chi Hành chủ động mở miệng hỏi. Trúc Thương Lan không thấy Thẩm Chi Hành, lực chú ý đều tại trong sách vở, nói, à, ta có vấn đề hướng Cố Chấp thỉnh giáo, nàng gần nhất đi Trúc Thị tập đoàn đi làm. Trúc Hàn Bình đem nàng điều đến phòng thị trường, từ phổ thông viên chức làm lên, công ty đồng sự không biết thân phận của nàng, nghe nói nàng là B đại tốt nghiệp. Đối nàng sùng bái không thôi, làm sao nàng chỉ có thành tích cao, nhưng thật ra là cái học cặn bã, rất nhiều cơ bản nhất tri thức cũng đều không hiểu, chỉ có thể mua tương quan thư tịch học từ đầu. Nàng vừa rồi trong lúc vô tình cùng Cố Chấp đề đầy miệng, Cố Chấp liền để nàng đem sách lấy ra, không hiểu hỏi hắn. Cố Chấp từ đi học lúc chính là học bá, vẫn là A Thị khoa học tự nhiên trạng nguyên. Bây giờ còn chưa tốt nghiệp liền có công ty của mình đoàn đội. Hỏi hắn chuẩn không sai. Thẩm Chi Hành nghe vậy, không khỏi có chút hoảng hốt. Nhớ tới 5 năm trước hắn cho nữ sinh học bù những cái kia thời gian. Lúc ấy nữ sinh cũng là giống như vậy. Ngồi ở bên cạnh hắn, nghiêm túc xem sách làm bài. Nhưng mà, hiện tại cho nàng giảng giải người, biến thành Cố Chấp. Cố Chấp ngước mắt mắt nhìn Thẩm Chi Hành. Hào hoa phong nhã hỏi, còn có việc sao? Thẩm Chi Hành lấy lại tinh thần. Đối đầu quăng tới ám trầm ánh mắt, Thẩm Chi Hành dừng một chút, lắc đầu, không có việc gì, ta rót cốc nước uống. Trúc gia biệt thự nhiều năm như vậy trang trí bố cục đều không thay đổi gì. Chỉ là đồ dùng trong nhà đổi mới rồi. Thẩm Chi Hành rót chén nước, do dự một hồi, lại mặt khác rót hai chén nước. Lúc này người hầu đều bận rộn chỉnh lý gian phòng, phòng khách không có người nào. Thẩm Chi Hành bưng hai chén nước trở lại phòng khách, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trước mặt hai người trên bàn trà. Rồi, nghe được thanh âm, Trúc Thương Lan mắt nhìn bàn trà, ánh mắt đi lên, rơi xuống Thẩm Chi Hành trên thân. Tạ ơn, Thẩm Chi Hành là khách nhân, những sự tình này vốn hẳn nên để nàng làm. Ni Thẩm Chi Hành cười cười, xoay người đi lấy chính mình nước, hắn một bên uống một bên trở lại phòng khách, tại Trúc Thương Lan ghế salon đối diện ngồi xuống, muốn nói gì, lại không chen lời vào, chỉ có thể yên lặng nhìn xem Trúc Thương Lan cùng Cố Chấp thảo luận. Đường Hương Lan chỉnh lý tốt gian phòng ra, thấy cảnh này, cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Thẩm Chi Hành rất tốt, Cố Chấp cũng rất tốt, nàng cái này làm mẹ. Chỉ có thể tôn trọng nữ nhi lựa chọn, không sai biệt lắm đến 11 giờ. Đám người lục tục ngo ngoe trở về phòng đi ngủ, Trúc Thương Lan trở về gian phòng của mình, đơn giản tắm vội, đem mình chôn ở trên giường. Chỉ chốc lát sau liền ngủ mất, giấc ngủ này liền ngủ thẳng tới 3 giờ sáng. Nàng lên lội nhà vệ sinh, cảm thấy có chút khát, liền đẩy cửa đi ra ngoài, muốn uống chén nước, đi ngang qua phòng khách lúc. Trúc Thương Lan mơ hồ phát giác trên ghế salon có đoàn bóng đen. Cầm chén nước xích lại gần nhìn kỹ, thình lình nghe được một đạo mang theo khàn khàn giọng nam, là ta, nguyên lai là Thẩm Chi Hành. Trúc Thương Lan mở đèn, mờ nhạt ánh đèn xua tán đi một phòng hắc ám ân y Thẩm Chi Hành tóc thoáng có chút lộn xộn. Mồi dựa vào trên ghế salon, đen nhánh trong con ngươi không thấy mảy may ủ rũ. Làm sao không ngủ à? Trúc Thương Lan bưng ly nước, cúi đầu uống một ngụm, thuận miệng hỏi. Thẩm Chi Hành nhìn xem nàng, chậm rãi nói, ngủ không được, muốn xem tivi sao? Trúc Thương Lan mò lên tivi điều khiển từ xa. Thẩm Chi Hành lắc đầu, không cần. Trúc Thương Lan liền đem điều khiển từ xa trả về chỗ cũ, dự định trở về phòng lúc, sau lưng vang lên Thẩm Chi Hành thanh âm, Thương Lan, ta có lời muốn nói với ngươi. Trúc Thương Lan trở lại nhìn hắn. Vừa rồi lúc ăn cơm, nàng không có nhìn kỹ hắn. Thẩm Chi Hành tướng mạo theo tới không kém nhiều. Tướng mạo tuấn tú, khí chất ôn nhuận, chỉ là giữa lông mày nhiều một vòng u buồn. Trúc Thương Lan tại nguyên chỗ đứng tại một hồi, đi đến Thẩm Chi Hành bên cạnh ngồi xuống. Muốn nói cái gì? Thẩm Chi Hành biết mình kỳ thật không có tư cách lại cùng nữ sinh nói những lời kia, nàng đã cùng Cố Chấp đính hôn, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai bọn hắn sẽ kết hôn, sẽ có gia đình của mình, thế nhưng là nếu như không đem những cái kia lời trong lòng nói ra, chung quy là có chút không cam tâm ân y từ nhỏ đến lớn. Hắn một mực là trong mắt mọi người nghe lời hài tử. Hắn khiêm tốn hiểu chuyện, xưa nay sẽ không đi làm khác người sự tình. Nhưng từ một cái góc độ khác đến xem, hắn không đủ dũng cảm, không dám theo mình tâm ý đi làm mình chân chính muốn làm sự tình. Hôm nay hắn nghĩ dũng cảm một lần, dấu bé trong dấu lớn trong dấu lớn ánh sáng mông lung tuyến chảy xuôi xuống tới. Soi sáng ra Thẩm Chi Hành ôn nhu chuyên chú mắt sắc. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía nữ sinh, đẹp mắt bờ môi hé mở. Đem chôn giấu dưới đáy lòng câu nói kia nói ra, Thương Lan. Ta thích ngươi. Trúc Thương Lan lẳng lặng nhìn lấy Thẩm Chi Hành. Tần Giai Hoa cầu khẩn nàng lúc, từng nói qua Thẩm Chi Hành thích nàng. Lúc ấy nàng cũng không có để ở trong lòng. Đương một người nữ sinh đối mặt nam sinh tỏ tình, sẽ có phản ứng gì đâu? Vui vẻ thẹn thùng những tâm tình này Trúc Thương Lan toàn diện. Không có. Nàng ngửa đầu đem trong suốt trong ly thủy tinh nước uống xong. Mani Thẩm Chi Hành cũng không có hy vọng xa với Trúc Thương Lan sẽ đáp lại cái gì. Hắn ôn nhuận trên mặt lộ ra một cái hư ảo cười. Nói khẽ, ta chưa từng có gặp được giống như ngươi nữ hài tử. Tùy tính thoải mái, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Khi đó ta rất hâm mộ ngươi, muốn sống thành ngươi, bởi vì không biết đối ngươi thích là loại nào thích. Ta không có trực tiếp nói cho ngươi, về sau ta hiểu được lòng của mình, muốn đợi ta thoát khỏi trong nhà khống chế, sau đó lại nói cho ngươi, ta thích ngươi, không nghĩ tới. Thẩm Chi Hành cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, mẹ ta hiện tại không giống quá khứ làm như vậy liên quan ta. Ta có thể làm chuyện ta muốn làm, thích ta nghĩ thích người. Trúc Thương Lan không nói gì. Nàng cũng là gần nhất mới biết được. Tần Giai Hoa quá khứ đối Thẩm Chi Hành khống chế dục mạnh như vậy. Thẩm Chi Hành những năm kia, hẳn là sống rất mệt mỏi đi. Thẩm Chi Hành nhìn xem Trúc Thương Lan, trầm thấp hỏi, Thương Lan, ngươi thích Cố Chấp sao? Thích Cố Chấp sao? Trúc Thương Lan giật mình. Lắc đầu, nàng không thích nói dối. Quá khứ Cố Chấp trầm mặc ít nói, là cái nhu thuận đệ đệ, mà bây giờ Cố Chấp, thành thục ổn trọng. Là cái đáng tin hợp tác đồng bạn, gặp nàng phủ nhận, Thẩm Chi Hành trong mắt hiển hiện hy vọng ánh sáng, vội vàng nói, ngươi đã không thích hắn, cái kia có thể cùng hắn giải trừ hôn ước, theo Thẩm Chi Hành. Cùng Cố Chấp đính hôn là Trúc Thương Lam, không phải Trúc Thương Lan, Thương Lan bây giờ trở về tới, thì hôn ước liền có thể không còn giá trị rồi. Nghe nói như thế, Trúc Thương Lan từ chối cho ý kiến cười cười. Cố Chấp cùng Cố Trầm Niên người thừa kế tranh đoạt chiến chính tiến vào gay cấn. Cố Chấp sáng lập mình đoàn đội, năng lực rõ như ban ngày, lại có Trúc gia trợ lực. Tin tưởng Cố Thành Hùng tại lựa chọn Cố gia người thừa kế bên trên sẽ thêm cân nhắc Cố Chấp. Trúc Thương Lan đương nhiên không có khả năng tại thời gian này điểm cùng Cố Chấp giải trừ hôn ước. Chỉ cần nàng có thể bảo đảm Cố Chấp an toàn, Cố Trầm Niên đối Trúc gia liền không thấu đáo tính nguy hiếp. Nghĩ tới đây, Trúc Thương Lan nói, ta sẽ không theo Cố Chấp giải trừ hôn ước, Thương Lan. Cảm ơn ngươi thích, Trúc Thương Lan nói. Giữa chúng ta là không thể nào, nói xong lời này. Trúc Thương Lan từ trên ghế salon đứng dậy, dự định trở về phòng ngủ tiếp. Hiện tại mới 3 giờ hơn, nàng còn có thể ngủ tiếp 3 giờ. Không đi hai bước, nàng nghe được Thẩm Chi Hành thanh âm tại sau lưng vang lên, Thương Lan. Người có hay không một điểm thích ta? Trúc Thương Lan thân hình dừng lại. Không quay đầu lại, Thẩm Chi Hành tiến lên hai bước. Sau đó dừng lại, hỏi lần nữa, ngươi từng nói cho ta phải hiểu được cự tuyệt. Không muốn đối tất cả mọi người tốt, ngươi cũng đã nói ngươi sẽ một mực bảo hộ ta. Vậy ngươi thích ta sao dù là chỉ có một chút, không có, lần này Trúc Thương Lan không có. Trầm mặc, nàng nói xong câu đó, một lần nữa mở rộng bước chân, về tới gian phòng của mình, đương cửa đóng lại, đem một phòng ánh đèn đóng lại. Thẩm Chi Hành thẳng tắp đứng tại chỗ, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm kia cửa phòng đóng chặt, không có sao một chút xíu không có sao hắn còn tưởng rằng. Thẩm Chi Hành tự giễu cười một tiếng, nguyên lai hết thảy chỉ là hắn tự mình đa tình. Cố Chấp đứng tại khúc quanh của hành lang, đem Thẩm Chi Hành suy sụp tinh thần thần sắc thu vào đáy mắt. Sau đó rời ánh mắt, nhìn về phía Trúc Thương Lan gian phòng. Hắn đương nhiên nghe được hai người vừa rồi đối thoại, Thẩm Chi Hành hỏi Thương Lan thích hắn sao? Thương Lan lắc đầu, bất quá còn tốt, Thương Lan cũng cự tuyệt Thẩm Chi Hành tỏ tình. Lúc đầu hắn một mực lo lắng Thẩm Chi Hành lần này trở về sẽ mang đến biến số, hiện tại hắn có thể yên tâm đi. Đường Hương Lan dậy thật sớm, cùng Lưu mẹ cùng một chỗ chuẩn bị phong phú bữa sáng. Đám người lục tục ngo ngoe rời giường, Trúc Hàn Bình cùng Thẩm Hồng Nhân lên trễ nhất, hai người ra lúc đầu còn choáng, đi đường cũng có chút bất ổn. Bàn ăn bên trên, Đường Hương Lan thần kinh căng cứng, liền sợ Tần Giai Hoa lại nhắc lên chuyện ngày hôm qua. Tần Giai Hoa cũng ý thức được chính mình nói kia lời nói đường đột. Không nhắc lại, chỉ là nhìn xem một bên thần sắc cô đơn Thẩm Chi Hành. Trong nội tâm nàng cực kỳ khó chịu, ăn điểm tâm xong, người Thẩm gia đứng dậy cáo từ. Trúc Hàn Bình chuẩn bị đi làm ăn đi, Trúc Thương Lan vốn định đón xe đi công ty. Cố Chấp nói hắn đưa nàng, Trúc Thương Lan không có cự tuyệt, bất quá nghĩ đến đi công ty lại muốn xử lý một đống chuyện phiền toái. Cũng có chút đau đầu, Cố Chấp lái xe lúc, xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn thấy Trúc Thương Lan lông mày nhíu chặt dáng vẻ. Không khỏi hỏi thế nào, Trúc Thương Lan nói. Không có gì, mặc dù nàng không nói, Cố Chấp có thể đoán được nguyên nhân. Hôm qua hắn cho nàng giảng giải kinh tế thị trường học tương quan tri thức lúc. Nàng cũng là vẻ mặt như thế. Hắn lo nghĩ, hỏi, ngươi bây giờ tại Trúc Thị tập đoàn công tác. Xem như chỗ làm việc người mới, còn thích ứng sao? Trúc Thương Lan lắc đầu, nói. Ta trước kia cảm thấy đi học liền đủ phiền toái, không nghĩ tới đi làm phiền toái hơn. Cố Chấp nghe vậy, cười khẽ dưới, nếu như cảm thấy công việc không vui, tìm thích sự tình làm, như thế mới sẽ không có áp lực. Nói đến đây, Cố Chấp dừng một chút, hiếu kỳ hỏi, ngươi tại ngươi thế giới kia, mỗi ngày đều làm những gì à, đi ngủ. Đánh trận còn có đây này, nghịch súng, dĩ vãng mỗi lần nhân loại mới nghiên cứu ra cái gì. Kiểu mới vũ khí, nàng đều phải nghĩ biện pháp làm đến. Sau đó đem vũ khí mở ra, xem xét nội bộ cấu tạo, chờ đem tất cả vũ khí linh kiện đều quen thuộc mới bỏ qua. Cố Chấp rất có kiên nhẫn, hỏi ngoại trừ những này còn có cái gì, Trúc Thương Lan nghĩ nghĩ. nói, không có, à, có đôi khi để ăn mừng thắng lợi sẽ cùng bộ hạ uống rượu, nói. Trúc Thương Lan nghĩ tới điều gì? Hít một tiếng, nói đến, ta lần này trở về, quân sư định cho ta tuyển cái vương hậu đâu, cố chấp. Vương hậu Trúc Thương Lan gật đầu, chuyện đương nhiên nói, ta độc thân quá lâu, là nên tìm vương hậu cho ta sưởi ấm giường, cố chấp. Trúc Thương Lan không có phát giác cố chấp thần sắc hơi khác thường. Một lòng nghĩ chờ đem chuyện nơi đây giải quyết, liền trở về cưới vương hậu, chính là hy vọng quân sư ánh mắt không nên quá chênh lệch. Nàng đều hạ thấp yêu cầu, không cần có thể đánh thắng nàng, dáng dấp không có trở ngại là được rồi. Lúc này, chuông điện thoại di động vang lên, Trúc Thương Lan từ trong bọc lấy điện thoại cầm tay ra. Nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động biểu hiện danh tự. Sững sờ một chút, Uy Thương Lan A, nói với ngươi một tin tức tốt, chúng ta bộ phim này tại tháng 12 phần liền có thể chiếu lên. Ngươi chừng nào thì có rảnh, không sai biệt lắm trung tuần tháng 10 liền muốn bắt đầu đi các nơi tuyên truyền phim. Ta tin tưởng ngươi vừa có mặt, tất cả camera đều sẽ đối ngươi, ngươi sẽ là toàn trường tiêu điểm money. Trần Duệ ở trong điện thoại thao thao bất tuyệt nói, chờ Trần Duệ nói xong, Trúc Thương Lan tới câu ta phải đi làm, không rảnh, Trần Duệ một nghẹn, nói, như vậy sao được, nào có phim nhân vật chính vắng mặt lần đầu sẽ Trúc Thương Lan, ta không hứng thú, biết Trúc Thương Lan trong nhà có mỏ, diễn kịch đơn thuần yêu thích, chỉ là Trần Duệ nhớ kỹ gần nhất tiến tổ lúc, nàng thế nhưng là thật cao hứng có thể diễn bộ phim này. Về sau quay phim, nàng thái độ mặc dù không có ngay từ đầu nhiệt tình như vậy. Nhưng là quay phim rất kính nghiệp, không yếu ớt, nhảy sông gặp mưa đều tự thân lên trận, cũng không nói muốn thay thân cái gì. Cũng may diễn viên quay phim trước muốn ký kết hạng mục công việc bên trong bao quát đến tiếp sau một hệ liệt phim tuyên truyền hoạt động. Nói ngắn gọn, chính là không tham gia tuyên truyền hoạt động tương đương trái với điều ước. Phải bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng, chỉ là đối phương có tiền như vậy, nghĩ đến cũng không phải trả không nổi điểm ấy phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Trần Duệ không ôm hy vọng đem phí bồi thường vi phạm hợp đồng sự tình cùng Trúc Thương Lan nói. Chuyện, không có nghĩ rằng đối phương không có làm cân nhắc liền cải biến chú ý. À, không đi còn muốn giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng à. Vậy ta đi thôi, Trúc ra tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng đương nhiên không thể bồi. Trần Duệ mừng rỡ, cứ quyết định như vậy đi. Người đến lúc đó đừng cho ta leo cây, Trúc Thương Lan nói. Biết cúp điện thoại, bên tai truyền đến cố chấp thanh âm ai nha Trần Duệ cố chấp đối Trần Duệ có ấn tượng. Song sinh, đạo diễn. Hắn gọi điện thoại cho ngươi có chuyện gì không Trúc Thương Lan về, phim nhanh lên chiếu. Để cho ta phối hợp tuyên truyền, tham gia hoạt động kia rất tốt, ngươi không phải lên ban nhàm chán à, vừa vặn tìm chuyện khác là money cố chấp nói. Coi như giết thời gian tốt Trúc Thương Lan đối đương minh tinh không có hứng thú. Nếu không phải nguyên chủ một cước bước vào ngành giải trí. Nàng cũng sẽ không trời xui đất khiến diễn nhân sinh bên trong bước đầu tiên phim Monster đến lúc. Tháng 10, phim tuyên truyền hoạt động khua chiêng gõ trống triển khai. Trúc Thương Lan cùng đoàn làm phim tụ hợp về sau. Đám người đi trước A Thị lớn nhất rạp chiếu phim vì phim tuyên truyền. Bởi vì nàng cùng Nhan Tư Kỳ đều là người mới. Không có người tìm các nàng muốn ký tên. Cái khác diễn viên đều có tác phẩm. Ngược lại là có không ít fan hâm mộ tới chụp ảnh chung. Một chút người qua đường nhìn thấy Trúc Thương Lan, kinh diễm nàng mỹ mạo, nhao nhao lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Trúc Thương Lan đứng tại trên đài, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem người chủ trì phỏng vấn Trần Duệ. Nàng không hỗn ngành giải trí, điền dung mà cái này trợ lý không có đất dụng võ. Chỉ có thể ở trong nhà móc chân, thật vất vả buôn bán. Nàng kéo Trúc Thương Lan tay áo, nhỏ giọng hỏi Thương Lan tỷ, người tiếp xuống có cái gì an bài không có cái gì, nhìn Trúc Thương Lan một bức tình trạng bên. ngoài dáng vẻ, điền dung mà là hoàng đế không vội thái giám gấp, còn kém dậm chân. Ta là hỏi ngươi có nghĩ kỵ ký công ty gì sao? Trúc Thương Lan, không có, Điền Dung. Điền Dung mà nhìn một bên Nhan Tư Kỳ, nói, ta nghe nói Nhan Tư Kỳ đã ký hợp đồng Hoài Thành truyền hình điện ảnh công ty. Trong tay có mấy bộ kịch chờ lấy nàng chọn, cùng với nàng hợp tác nam diễn viên đều là hiện nay nổi tiếng nhất lưu lượng tiểu sinh, tựa hồ là. Đã nhận ra cái gì? Nhan Tư Kỳ hướng các nàng nhìn lại. Song Trúc Thương Lan gật đầu mỉm cười. Hết chương.